Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2644. Giáo sư Lục, Tô Lam tươi cười chào hỏi anh ta. Sau đó khẩn trương kéo Lâm Thúy Vân chuồn ra chỗ khác. Nhanh chóng kéo cô ấy vào một góc tường. Thúy Vân, tại sao hai người các cậu lại đi cùng nhau? Không phải là hai người đang vãi nồi. Cậu đừng có đoán mò. Tô Lam vẫn cảm thấy hơi bất an. Nhưng cậu có biết không? Lần trước có người chụp ảnh cậu và anh ấy. Giáo sư gửi cho quan Triều Viễn. Nếu như để cho Lê Duyệt Tư biết được chuyện này thì cậu sẽ gặp phải rắc rối đó. Lâm Thúy Vân cười. Yên tâm đi. Giữa tớ với anh ta không có chuyện gì thật mà. Chỉ là vừa rồi tớ đến biệt thự muốn thăm cậu. Anh ta nói với tớ rằng cậu đang ở đây. Thế cho nên tớ mới đi nhờ xe của anh ta đến đây. Ra là vậy à, Tô Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô không lo lắng, chỉ là gia cảnh của nhà họ Lê thực sự rất mạnh. Lần trước, chỉ vì chuyện của em trai Lâm Thúy Vân mà đã khiến cho Lê Duyệt Tư rất khó chịu rồi. Nếu như lần này để cô ấy biết rằng Lâm Thúy Vân và Lục Mạc Thâm đang rất thân nhau. Với bản tính ghê gớm của người phụ nữ đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là vào đúng lúc này, Lê Ngọc Hy đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì đột nhiên lên tiếng. Anh Mạc Thâm, sao anh lại đến đây? Hai người Lâm Thúy Vân và Tô Lam sững người một lúc, sau đó quay đầu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Lê Thần Hy nở một nụ cười bước đến trước mặt của Lục Mạc Thâm. Còn Lục Mạc Thâm cũng nhìn cô ta với vẻ mặt dịu dàng. Tôi chỉ muốn đến xem thử. Cô rốt cuộc là dựa vào quan hệ hay dựa vào thực lực? Vẻ mặt Lê Thần Hy tràn đầy sự không đồng ý. Cô ta vươn tay bắt đầu cởi quần áo. Không cần biết bây giờ tôi có dựa vào quan hệ hay là dựa vào thực lực thì tôi cũng không thể nào bỏ vai diễn này được. Nói xong những lời này, cô ta quay đầu nhìn về phía Phương Chí Thành. Có phải không? Đạo diễn Phương. Đôi mắt của Phương Chí Thành sáng rực lên khi nhìn thấy Lục Mạc Thâm. Anh ấy vội vàng đứng dậy nói. Cậu Lục, cậu yên tâm. Thần Hy quả thực rất có năng lực. Lê Thần Hy đắc ý hất cằm lên. Nhưng đôi mắt cô ta đảo đi đảo lại. Sau đó cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Lam. Nhưng mà, quét mắt một vòng nhìn những tấm thẻ trên mặt bàn. Trên đó có ghi tên của Tô Lam. Tất cả các vai nữ đều do đạo diễn Tô đây quản lý. Tôi có được vào đoàn hay không thì cô ấy cũng phải gật đầu mới được. Mặc dù cô ta nói những lời này, nhưng giọng điệu của cô ta lại vô cùng tự tin. Cô ta vốn dĩ không lo lắng về việc liệu Tô Lam có thực sự chọn cô ta hay không. Nói thẳng ra thì dù cô ta không được chọn thì người khác cũng không dám nhận vai diễn này. Tô Lam liếc nhìn Lục Mạc Thâm. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Như thể anh ta chợt hiểu ra được gì đó. Hóa ra chỗ dựa của Lê Thần Hy không phải là quan Triều Viễn. Mà là Lục Mạc Thâm sao? Cách chương.